Thanh Quan, chương 623, phân công cơ sở, 2, gocchuyenaudio.com. Cố Ngọc Chữ bị Tần Mục làm ra vẻ này thì cười lên, giống như vô tâm hỏi. Tần chủ nhiệm, chúng ta tới Thanh Thủy tra cái gì? Mí mắt Tần Mục rủ xuống, che giấu tinh quang trong mắt mình. Cố Ngọc Chữ lúc này tới đây chính là tìm tòi trước khi hành động, nữ nhân này trong lòng chỉ sợ có không ít tâm tư. Người khác đều dựa vào tư duy quan trường phỏng đoán tâm tư của Tần Mục, mà với tư cách kiểm sát trưởng, Cố Ngọc Chữ lại không như vậy. Nàng đầu tiên nghĩ đến không phải Tần Mục áo gấm về nhà mà khoe khoang, mà là cho rằng Tần Mục tới đây tìm lỗ thủng của quan viên, tới tra chuyện khuất tất. Tuy nàng phỏng đoán không trúng nhưng mà còn kém không xa. Tần Mục đúng là có ý định bắt đầu từ sông mẫu tra chuyện trong tỉnh Tây Túc này, tra rõ những công trình sai trái ở đây. Tốt, sắc trời đã muộn, sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có công tác phải làm. Tần Mục đổi chủ đề khác, thò tay vỗ bàn lên lớp giảng giải, thấp giọng nói ra. Xem là được rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu như ngày mai ảnh hưởng tới công tác thì tôi sẽ báo cấp trên đấy. Tần Mục không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, nhưng cũng không có phê bình nàng hỏi thăm. Cố Ngọc Chữ đang nhắm nuốt ý của Tần Mục. Tổ hiệp tra này do Tần Mục làm chủ nhiệm, nhưng trong kinh thành không có biên chế này, đợi đến lúc nhiệm vụ chấm dứt sẽ giải tán, cho nên danh hiệu này còn chưa được quyền nói chuyện với lãnh đạo, vì vậy có người sẽ dùng thủ đoạn nhỏ muốn tra xét hướng đi của tổ hiệp tra. Tần Mục lập lờ nước đôi đang nói cho Cố Ngọc Chữ biết suy đoán của nàng có một chút tinh chuẩn, chuyện này cũng đại biểu Tần Mục đang duỗi cành ô liu tỏ thái độ hữu hảo với Cố Ngọc Chữ. Nói sau Tần Mục rốt cuộc vẫn dùng danh nghĩa lãnh đạo, là người cao nhất của tổ hiệp tra, bốn người khác không có tin tức gì, khả năng sẽ né qua hắn. Nếu như có hữu nghị với Cố Ngọc Chữ thì tương đương đại biểu có tai mắt trong tiểu tổ này, có chút chuyện hắn không thấy và nghe được thông qua miệng của Cố Ngọc Chữ sẽ biết rõ. Cố Ngọc Chữ vội vàng nhận lời cầm sách lên, cáo biệt Tần Mục xong và xoay người đi ra cửa thì hỏi. Tần chủ nhiệm, chúng ta có nên đi thành phố Cổ Bá hay không? Tôi có bạn học bên đó, lúc trước có nghe tin tức của người đó, phải qua đó làm thịt hắn một trận. Thành phố Cổ Bá nằm gần dãy núi Lạp Cổ, núi tuyết nơi đó là đầu nguồn của sông Mấp, tự nhiên cũng nằm trong kế hoạch của Tần Mục. Tần Mục lúc này nhíu mày lại, Cố Ngọc Chữ đã cảm nhận được ý tứ trong lời của mình nói rõ mình có bạn ở đó chính là tỏ vẻ tiếp nhận tình hữu nghị. Thế nhưng mà Tần Mục giờ phút này đang cẩn thận tự nhiên sẽ không nói lời này ra ngoài, mà là vừa cười vừa nói. Chúng ta phải đi theo chỉ đạo hành động của cấp trên, thành phố Cổ Bá phải đi rồi, ở Tây Túc nhiều năm nhưng không có cơ hội, hy vọng lần này có thể bù đắp được tâm nguyện. Cố Ngọc Chữ lên, lại rời đi. Tần Mục chậm rãi đóng cửa và ngồi trên ghế xa trầm tư. Nhìn qua động tác của tổ hiệp tra này không chỉ có mình biết, rất nhiều người cũng bắt đầu suy đoán. Vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện tổ hiệp tra, tuy mục đích của nó chỉ truyền lưu trong số ít người, nhưng mà có không ít người giỏi luôn cúi lại suy nghĩ lung tung. Tiến độ nhất định phải nhanh hơn một chút, chuyện này không thể trì hoãn quá lâu. Tần Mục quyết định ngày mai sẽ đi huyện Tây Bình, chỗ đó có người để dùng. Lần này tra rõ phi thường gian khổ tổ. gocchuyenaudio.com Hiệp tra cũng có chút ít quan liêu, không phải cẩn thận thì có người che giấu tai mắt đưa ra quyết định gì đó, tránh cho người có ý chí nhìn ra mục đích của tổ hiệp tra. Vì vậy Tần Mục đến huyện Tây Bình có mục đích cuối cùng không phải là vì đè ép Diệp Thạch Bình, mà là gặp một người quen cũ ở thôn Tây Sơn. Cùng lúc đó trong gian phòng khác của khách sạn, Hoàng Đào Ba cùng Ngô Phượng Hà đang thấp giọng thương lượng chuyện gì đó. Rạng sáng ngày thứ hai, Quách Tự Tại tinh thần no đủ đi vào khách sạn. Đối với Quách Tự Tại, Tần Mục vẫn rất ưa thích. Nếu người này có năng lực và thể lực, muốn ánh mắt có ánh mắt, đi theo Bạch Quang Lượng cũng phi thường tốt, làm việc tiến thoái có độ. Thay Tần Mục cắm rễ ở tỉnh Tây Túc không thiếu được phải bồi dưỡng dòng chính. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có Quách Tự Tại ở lại thành phố Thanh Thủy, luyện và luyện một chút xem như bồi dưỡng tương lai. Quách Tự Tại tự nhiên không có khí lực chú ý Tần Mục. Lúc trước hắn ở bên người Bạch Quang Lượng rút ra ngoài là có ý trải đường cho Tần Mục, nhưng mà cuối cùng Tần Mục cùng Bạch Nhược Hàm không có thành đôi, tác dụng của hắn không phát huy được. Tần Mục lúc này nhảy lên vài cấp, đảo mắt trở thành quan chức ở kinh thành. Hắn sáng sớm tới chính là thám thính khẩu khí của Tần Mục, phỏng đoán xem cấp trên có ý dùng bản thân mình hay không. Tần Mục lần này lấy trong túi sách gói thuốc gấu trúc đưa cho Quách Tự Tại, cũng không có nói cái gì, gói thuốc gấu trúc này nói rõ vấn đề rồi. Quách Tự Tại trân trọng đặt gói thuốc vào trong túi, ngược lại lắng nghe Tần Mục chỉ điểm. Tần Mục cầm một điếu thuốc CN đưa cho Quách Tự Tại, Quách Tự Tại vội vàng châm thuốc cho Tần Mục. Tần Mục nhả khói mù chậm rãi nói, Tự Tại a, chúng ta cũng quen biết đã lâu, có mấy lời tôi không có che giấu. Quách Tự Tại liên tục gật đầu, nịnh nọt nói, Tần chủ nhiệm ngài cứ dạy bảo. Tần Mục mỉm cười, nói ra, Ngày hôm qua tôi thấy Diệp Phó Bí Thư ở thành phố Thanh Thủy này có chút ít thất bại. Tự tại à, chúng ta làm người cầm đầu dân chúng, cũng không thể làm ra âm mưu quỷ kế gì. Tần Mục nói lời này chính là khách sáo mà thôi, trong thường ủy không có đối cho gay gắt, làm sao có thể đạt thành cân đối chi đạo của Trung ương, làm sao có thể khiến lãnh đạo trực thuộc yên tâm được. Quách Tự Tại cúi đầu cân nhắc ý của Tần Mục, trong lời khách sáo này lại có ý tứ nhắc nhở quan viên cấp dưới. Tần Mục cũng không khiến hắn tốn nhiều đầu óc, lúc này nói thêm. Diệp Phó Bí Thư này này tôi vẫn quen thuộc, anh ta có năng lực, có nhiệt tình, lúc trước tại Bắc Liêu lãnh đạo huyện Thanh Thao ngay ngắn rõ ràng, kinh tế tăng lên trên phạm vi lớn, rất khiến cho tôi bội phục. Những lời này nói rõ Diệp Thạch Bình có năng lực cùng thực lực, nghe vào trong tai Quách Tự Tại thì phân tích lại Diệp Thạch Bình người này, hắn tự nhiên sẽ lưu tâm. Quách Tự Tại nói như thế nào cũng là người của Tần Mục, vì vậy Tần Mục cũng không muốn Quách Tự Tại đấu với Diệp Thạch Bình và đắc tội người ta quá sâu, nhưng không muốn Quách Tự Tại bị đối phương bắt tù binh, đây là nan đề Tần Mục phải cân nhắc cả hai. Nhưng mà Diệp Phó Bí Thư này có thời điểm quá cấp tiến, với tư cách người nắm mảng kiến thiết thành phố cần phải lưu tâm nhiều, nhắc nhở anh ta đôi chút. Dù sao ai cũng không phải Gia Cát Lượng, luôn luôn có chỗ cân nhắc không chu toàn. Tần Mục cười tủm tỉm nói ra, cách chương.